Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, thứ 133 chương thành công trở về. Phi Nhi, đây là thế nào? Tuyệt Vô Hàn mặc áo chẽn chậm rãi đi tới. Vô Hàn, người đã tỉnh, hiện tại cảm giác thế nào? Dạ Phi Nhi lập tức đứng dậy đỡ lấy hắn, nhìn hắn sắc mặt tái nhợt, vội vàng hỏi. Bản tọa không có việc gì, hắn tỉnh lại không có phát hiện nàng. Liền y phục đô không kịp xuyên liền ra tìm nàng. Vân Hàm Ly đây là thế nào? Tuyệt Vô Hàn không hiểu. Trong phòng của hắn thiết cách âm kết giới. Tịnh không có nghe được bọn họ đang nói cái gì. Ở âm hồn giới lý, người có phải hay không sẽ biết. Vân Hàm Ly là Tuyết Nhi cậu. Dạ Phi Nhi hỏi, hắn vừa nói tên, bản tọa sẽ biết. Chỉ là không thể xác định. Tuyệt Vô Hàn cười nhạt một tiếng. Tuyết Nhi chính là ta muội muội nữ nhi sao? Nàng hiện tại ở đâu? Vân Hàm Ly bay tới trước mặt hai người, nhìn bọn hắn chằm chằm. Mơ Siêu ở Hoàng Thành, chờ chúng ta trở lại ngươi liền nhìn thấy nàng. Dạ Phi Nhi mỉm cười. Hảo, như ta vậy có thể hay không dọa đến tiểu nha đầu? Mau giúp ta nhìn nhìn. Vân Hàm Ly đã cấp thiết muốn gặp đến tiểu nha đầu. Vừa khẩn trương không được, ha ha, sẽ không, ngươi không cần khẩn trương, tiểu nha đầu rất đẹp rất đáng yêu. Dạ Phi Nhi vừa nghĩ tới Băng Tuyết Nhi, cong cong khóe môi, hảo, hy vọng đến thời gian, ta sẽ không dọa đến nàng. Vân Hàm Ly an tĩnh lại. Thanh cạn cười, thật tốt quá, muội muội vẫn còn có một nữ nhi, hơn nữa ngay cả em rể đã ở. Vô Hàn, đi vào nhượng ta nhìn nhìn vết thương của ngươi. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi mấy ngày. Chờ ngươi thương hảo không sai biệt lắm. Lại hồi Hoàng Thành, bản tọa thương không ngại. Chúng ta đã ly khai hơn một tháng. Còn là về sớm một chút đi. Tuyệt Vô Hàn nắm chặt tay nàng. Băng Tuyết Nhi bị Vân Tiên cung nhân chộp tới. Ngự Thiên Tầm mang Thanh Ảnh, Phi Ảnh và Mị Ảnh đã đuổi theo. Hắn không dám nói cho nàng. Không thể, thân thể của ngươi quan trọng nhất. Dạ Phi Nhi tiểu mặt trầm xuống. Nàng thực sự sinh khí. Phi Nhi, bản tọa một đường ngốc ở ngươi trong không gian chữa thương. Hơn nữa tiền bối y thuật ở bản tọa trên. Trở lại tiền bối sẽ nhanh hơn trị liệu hảo bản tọa. Tuyệt Vô Hàn nhẹ vỗ về lưng của nàng. Dịu dàng nói, tiểu Phi Nhi, hắn nói không sai. Ở tại chỗ này không làm nên chuyện gì, Phần Thiên nhìn Tuyệt Vô Hàn gấp như vậy trở lại. Khẳng định Hoàng Thành bên kia đã xảy ra chuyện. Nói đi, Hoàng Thành bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phần Thiên vụng trộm cho Tuyệt Vô Hàn truyền âm. Mơ Siêu, Băng Tuyết Nhi bị Vân Tiên cung bắt đi. Ngự Thiên Tầm mang Thanh Ảnh ba người đã đuổi theo. Kết quả còn không biết thế nào. Tuyệt Vô Hàn cũng không nghĩ đến. Lần trước Phi Nhi dịch dung gặp được cái kia cung chủ. Vậy mà cha ra Phi Nhi thân phận. Thật to gan, Vân Tiên cung lão tổ tông đều bị ngươi diệt. Còn có người nào này bản lĩnh? Phần Thiên không hiểu, đương nhiệm cung chủ cùng nàng nương. Tuyệt Vô Hàn tử con ngươi một mị. Hảo, việc này không nên chậm trễ. Ta và Phần Thiên ra bị một chút vật phẩm và thức ăn. Lập tức xuất phát sự quan Tuyệt Vô Hàn thương thế. Nàng tuyệt đối không đình lại. Dạ Phi Nhi mang theo Phần Thiên ở chợ thượng thải đủ rồi trên đường thức ăn và đồ dùng. Ngồi lên mây trôi phi ngựa xe cực nhanh phản hồi. Ma Lơ liền đổi làm Phần Thiên phi hành. Một tháng lộ trình, một đường bay nhanh. Ở ngày thứ bảy liền chạy về Hoàng Thành. Mây trôi phi ngựa xe trực tiếp rơi vào đế sư phủ. Phi Nhi, các ngươi rốt cuộc về. Thế nào, Băng Thích Thiên thứ nhất lao tới. Phong Ảnh theo sát sau đó. Sư phó, chúng ta thành công, chỉ là Vô Hàn bị trọng thương. Sư phó vội vàng cho hắn nhìn nhìn, Dạ Phi Nhi ở xe ngựa còn chưa có chạm đất. Liền đem Tuyệt Vô Hàn phóng ra. Chủ thượng, Phong Ảnh vừa nghe, vội vàng tiến lên thân thủ đi đỡ. Bản tọa không có việc gì. Đi vào trước lại nói, Tuyệt Vô Hàn nói xong. Lãm Dạ Phi Nhi trực tiếp đi ở phía trước. Mau. Nhượng ta nhìn nhìn, Băng Thích Thiên đè nén đối Tuyết Nhi lo lắng. Tĩnh hạ tâm đến vì Tuyệt Vô Hàn xem mạch, tiền bối, thế nào, Thiên Tầm truyền đến tin tức sao? Tuyệt Vô Hàn lập tức truyền âm cho Băng Thích Thiên. Mấy người bọn hắn vừa tới Đạt Vân Tiên Sơn, còn chưa có tiến vào Vân Tiên Cung. Trước hết tìm được Quyết Nhi nhốt ở đâu lại nói, Băng Thích Thiên thanh âm đều là run rẩy. Hắn không phải một hảo cha, vừa mới tìm được nữ nhi để nhân ở hắn mí mắt dưới bắt đi. Tiền bối không cần lo lắng, bản tọa điều trị một chút, lập tức đuổi quá khứ. Tuyệt Vô Hàn không nói gì. Đã là hướng về phía Phi Nhi tới, hắn như thế nào sẽ bỏ qua những người đó đâu? Không được, người bất biết mình thương rất nghiêm trọng sao? Ngũ tạng lục phủ đều tổn hại, vai còn bị đâm xuyên qua. Một hồi ăn quá đan dược, ta cho ngươi chữa thương, có thể làm cho ngươi khôi phục lại tầng 7, Băng Thích Thiên biết đi âm hồn giới không phải. Chuyện đùa, bị thương thành như vậy, khẳng định gặp được so với tà đế còn mạnh kẻ địch. Tiểu nha đầu nếu như biết, hắn thương nặng như vậy, nơi nào sẽ nhượng hắn đến Vân Tiên Cung, hắn không thể làm như vậy. Tuyết Nhi liền do Thiên Tầm đi cứu đi, không còn kịp rồi. Bản tọa thân thể, bản tọa biết, đem đan dược lưu lại đi. Tuyệt Vô Hàn kiên trì. Chuyện hắn quyết định sẽ không thay đổi. Sư phó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi vẫn ở truyền âm siêu. Dạ Phi Nhi nhìn sư phó của nàng và Tuyệt Vô Hàn hai người hơi thở đều thay đổi. Ân, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn Dạ Phi Nhi. Không muốn làm cho ta sinh khí vội vàng nói, Dạ Phi Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo. Tuyết Nhi 7 ngày tiền bị Vân Tiên Cung cung chủ bắt đi. Thiên Tầm đã mang thanh ảnh ba người đuổi theo, Băng Thích Thiên biết nếu không nói. Tiểu nha đầu thực sự phải tức giận. Cái gì, thật lớn cẩu đảm, là bởi vì ta đi. Cái kia đáng chết động dục chó mẹ. Phần Thiên, đi, Dạ Phi Nhi kêu lên Phần Thiên trực tiếp rời đi. Hảo, đi. Tuyệt Vô Hàn lập tức đứng dậy lãm ở Dạ Phi Nhi. Bất, ngươi lưu lại dưỡng thương, ta không chỉ muốn đem Tuyết Nhi bình yên vô sự mang về. Còn muốn tiêu diệt Vân Tiên Cung, nếu như ngươi thực sự tin ta, để ta đi, cũng không cần vụng trộm theo ta. Dạ Phi Nhi nhìn hắn óng ánh từ con ngươi. Chân thật đáng tin, hảo, Phi Nhi cẩn thận. Tuyệt Vô Hàn đem nàng kéo vào trong lòng. Hít một hơi, ân, an tâm dưỡng thương, ta hy vọng chờ ta trở lại. Người đã khỏi, Dạ Phi Nhi nói xong, trực tiếp ngồi lên mây trôi phi ngựa xe, tuyệt trần mà đi. Hảo, Tuyệt Vô Hàn nhìn đi xa xe ngựa, nhẹ nam ơ siêu, hết chương.